còn cần một chút thời gian đến xúc tích năng lượng. Chỉ có như thế, mới có thể bộc phát ra vòng thứ hai công kích. Có lẽ có người sẽ nói, cái này liên hợp hạm đội, vì cái gì như thế ngu xuẩn? Bọn họ liền sẽ không đem ba chi hạm đội tiến hành tổ chức, dựa theo nhất định thứ tự, phân biệt tiến hành xạ kích sao? Nói thí dụ như, vòng thứ nhất, chiếc thứ nhất chiến hạm khai hỏa. Vòng thứ hai tàu chiến hạm khai hỏa. Vòng thứ ba tàu chiến hạm khai hỏa. Kể từ đó, liên hợp hạm đội hỏa lực, chẳng lẽ có thể liên tục không ngừng sao? Xác thực. Sự thật xác thực như thế. Nếu như liên hợp hạm đội thật làm như vậy, cuộc chiến đấu này, thế tất sẽ trở thành một trận tiêu hao chiến. Cả trận chiến đấu, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng, mới có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng là, đối phương vậy mà tự tin như vậy. Tự tin đến, đã đạt đến tự đại trình độ. Đối phương quá mức tự tin. Tự tin coi là, một vòng đả kích phía dưới, nhất định có thể đem tấn lôi chiến hạm phá hủy. Hiện tại vấn đề tới. Liên hợp hạm đội vòng thứ nhất đả kích, triệt để thất bại, mà Triệu Dĩnh vòng thứ hai công kích, lại không có không khoảng cách, lần nữa chút xuống đi ra. Cái này nhưng là quá lúng túng. Là liên hợp hạm đội quá ngu sao? Chu Hoành Vũ đối thủ, kèm theo giảm trí quang vòng sao? Không, kỳ thực không phải. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, liên hợp hạm đội tự tin, là có lý do. Bọn họ chọn lựa chiến thuật, cũng là cao minh nhất, thậm chí là vạn vô nhất thất. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, bọn họ phải dùng cái này toàn lực nhất kích, đánh ra liên hợp hạm đội uy phong. Bọn họ phải dùng cái này toàn lực nhất kích, chấn nhiếp trung hoàn khu vực sở hữu tu sĩ. Cái này một đợt công kích, liên hợp hạm đội hơn vạn tên cổ thánh, đã là dùng hết toàn lực. Bọn họ phải dùng một kích này, hướng trung hoàn sở hữu tu sĩ tuyên cáo. Liên hợp hạm đội, là trung hoàn vô địch bá chủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Rất nhiều người khẳng định sẽ nghi hoặc. Chẳng lẽ, đối phương liền không nghĩ tới, Triệu Dĩnh sẽ làm rút sao? Trên thực tế, làm rút cái từ ngữ này, trước kia là không có. Cái từ ngữ này, là Chu Hoành Vũ sáng tạo từ ngữ. Cái gọi là làm rút, cũng là tấn lôi chiến hạm đặc hữu công năng. Mặc dù nói, đỉnh phong cổ thánh, cũng có thể bằng vào sức một mình, dùng tự thân năng lượng, lôi cuốn lấy tiểu hình hỗn độn chiến hạm, tiến hành bước nhảy không gian. Thế nhưng là, cho dù là đỉnh phong cổ thánh, cũng không phải như thế cái nhảy vọt pháp. Đỉnh phong cổ thánh, cũng cần xúc tích năng lượng. Không có khả năng cứ như vậy không có chút nào điều động, trong nháy mắt liền chui ra ngoài. Trên thực tế, liên hợp hạm đội, đã nghĩ đến hết thảy. Cho dù Triệu Dĩnh là đỉnh phong cổ thánh, nàng cũng cần một chút thời gian, đi xúc tích năng lượng. Cái này cũng không kỳ quái. Cho dù phóng thích một đạo pháp thuật, còn cần thời gian đi xúc tích năng lượng đây. Huống chi là dùng tự thân năng lượng, lôi cuốn lấy cả tàu chiến hạm, tiến hành bước nhảy không gian đây. Khoảng cách gần như thế dưới. Cho dù đỉnh phong cổ thánh đích thân tới, cũng căn bản liền không kịp. Khoảng cách quá gần, không đợi năng lượng xúc tích xong, công kích cũng đã buông xuống. Đang liên hiệp hạm đội trong tính toán, lần này chiến thuật tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Bọn họ duy nhất tính sót cũng là tấn lôi chiến hạm, vậy mà lại làm rút. Hoàn toàn không cần thời gian đi xúc tích năng lượng. Cứ như vậy không có chút nào điều động, trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài. Loại chuyện này, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai được chứng kiến. Cái này để bọn hắn như thế nào đi tính toán đâu. Bởi vậy, liên hợp hạm đội cũng không ngu xuẩn. Bọn họ thậm chí không có tính sót bất luận một loại nào khả năng. Duy nhất lọt là cho tới bây giờ liền không từng tồn tại sự vật. Liền coi như bọn họ lại thế nào tính toán không bỏ sót, cũng không tính được điểm này. Nếu không phải có mới át chủ bài, Chu Hoành Vũ căn bản sẽ không dễ dàng như thế, liền đem lá bài tẩy này lộ ra ngoài. Bất quá bây giờ nha, căn bản không quan trọng. Chu Hoành Vũ đã không cần này trương nho nhỏ lá bài tẩy. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã nắm giữ cường đại hơn át chủ bài. Nếu như Chu Hoành Vũ nguyện ý là, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhường Triệu Dĩnh bắn ra một cái bức xạ bom. Như vậy, chỉ cần một cái bức xạ bom, cái kia ba chiếc sắp xếp cùng nhau hỗn độn chiến hạm, liền triệt để bị phá hủy. Không chỉ chiến hạm sẽ bị đánh tan, thì liền trên chiến hạm sở hữu tu sĩ, cũng tất nhiên bị trong nháy mắt bốc hơi. Liền cửu giai thánh thú, đều có thể trong nháy mắt miểu sát siêu cấp bom. Dùng tại những thứ này, cùng cấp 7 hung thú thực lực tương đương tu sĩ trên thân, cái này muốn thế nào đối kháng? Có cường đại như thế át chủ bài về sau, tấn lôi chiến hạm phía trên rất nhiều bí ẩn, đã không trọng yếu. Không nói đến, liên hợp hạm đội vì sao lại bị động như thế. Bên này, Triệu Dĩnh phóng thích ra 3.000 đạo hỏa cầu, gào thét lên phá vỡ hư không, hướng về ba chiếc hỗn độn chiến hạm vẩy rơi xuống. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh, tung trời mà lên. Tàn phá bừa bãi hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem ba tàu chiến hạm bao phủ tại trong đó. Cái này cũng chưa hết. liền đang liên hiệp hạm đội các tu sĩ, còn tại bình phục trong thân thể pháp lực phun trào lúc. Tấn lôi chiến hạm phía trên, Triệu Dĩnh đã bạo phát ra một vòng mới đả kích. 3.000 tôn luyện ngục hỏa thần pháo họng pháo chỗ, lần nữa ánh lửa phun trào. 3.000 đạo hỏa cầu, lần nữa gào thét lên lao ra ngoài. Xa xa, hướng về liên hợp hạm đội 3 tàu chiến hạm bắn tới. Trong lúc nhất thời, sở hữu quan chiến các tu sĩ, toàn bộ đều ngơ ngác há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Hôm nay phát sinh hết thảy, nhiều lần phá vỡ bọn họ vốn có nhận biết. Làm rút nhảy vọt, cái kia thì cũng thôi đi, lại thế nào kinh ngạc, cũng chung quy là có hạn độ. Thế nhưng là, cái này Triệu Dĩnh là hóng gió còn là làm sao? Công kích kinh khủng như thế đợt, vì cái gì một đám tiếp cái này một đám bạo phát đi ra, mà lại, nhất làm cho mọi người cảm thấy kinh khủng là, mỗi luân phiên công kích ở giữa, lại là hoàn toàn không có khoảng cách. Cái kia luyện ngục hỏa thần pháo pho miệng, không ngừng phun ra cái này từng đoàn hỏa diễm. Từng đạo to lớn hỏa cầu, không ngừng bị đưa lên hư không. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh, không ngừng tại tấn lôi chiến hạm trên bờ vai vang lên. Dày đặc trong tiếng nổ vang. 3.000 tôn luyện ngục hỏa thần pháo, một khắc cũng không ngừng nghỉ, hướng về 3 chiếc hỗn độn chiến hạm phun ra đạn pháo. Về phần liên hợp hạm đội cái kia 3 chiếc hỗn độn chiến hạm, giờ phút này đã triệt để bị ngút trời hỏa diễm chỗ che đậy. Không ai có thể nhìn đến bên trong chiến hạm tình huống cụ thể. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có liên hợp hạm đội 3 chiếc hỗn độn chiến hạm bị ngọn lửa che đậy, thậm chí thì liền tấn lôi chiến hạm cũng đã nhìn không rõ ràng. Liên tục mà dày đặc phát xạ bên trong, họng pháo phun ra hỏa diễm đã triệt để đem tấn lôi chiến hạm bao vây lại. Xa xa nhìn qua, tấn lôi chiến hạm đã giống như một quả đại hỏa cầu đồng dạng vắt ngang trên hư không. Tấn lôi chiến hạm phía trên, Chu Hoành Vũ thanh âm lần nữa tại Triệu Dĩnh trong tâm linh vang lên. Tốt, tiếp đó ta muốn mở ra chủ pháo. Ngươi cẩn thận một chút, nhất định muốn đứng vững vàng. Bằng không, một khi lực đàn hồi quá lớn, đem ngươi ngã cái mặt mày xám xịt, cái kia uy phong của ngươi, nhưng là giảm bớt đi nhiều. Nghe được Chu Hoành Vũ cảnh cáo, Triệu Dĩnh nhất thời khẩn trương lên. Đổi lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không quan tâm Chu Hoành Vũ cảnh cáo. Nhưng là bây giờ, tại tự mình cảm nhận được tấn lôi chiến hạm thần kỳ về sau. Đối với tấn lôi chiến hạm, nàng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Này chỗ nào vẫn là một tàu chiến hạm. Đây quả thực là một cái vũ trang đến tận răng hủy diệt máy móc. 3, 2, 1, khai hỏa. Nương theo lấy đếm ngược kết thúc. Trong một chớp mắt, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy chính mình dường như bị trọng quyền oanh trúng đồng dạng. Thân thể đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Nếu không phải Triệu Dĩnh đã sớm chuẩn bị lời nói, cái này một cái cuồng bạo lực đàn hồi, không phải đem nàng nhấc lên bay ra ngoài, ngã cái mắt mũi sưng bầm không thể. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, liên tiếp hướng phía trước xông ra hơn 10 bước, Triệu Dĩnh lúc này mới nương tựa theo cổ thánh thực lực, cưỡng ép định trụ thân thể, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tấn lôi chiến hạm ngay phía trước, xuất hiện một đạo cửu thải quang trụ. Cái kia cửu thải quang trụ, đường kính chừng 36 mét, thẳng tắp hướng trong hư không diễn xạ lấy. Một đầu đâm vào liên hợp hạm đội hỏa diễm đoàn bên trong. Sau đó sau một khắc, trong nháy mắt xuyên thấu hỏa diễm đoàn bên trong hết thảy, từ một phương hướng khác bắn ra. Hướng về hư không vô tận chỗ sâu, vô hạn duyên thân. Một pháo phía dưới, thiên địa thất sắc. Cùng lúc đó, liên hợp hạm đội chung quanh quang diễm bên trong, đột nhiên bay bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng. Những cái kia nhan sắc khác nhau, sắc thái sặc sỡ ánh sáng, thể tích cũng không lớn, giống như từng cái đom đóm đồng dạng. Vừa vừa thoát ly đoàn kia hỏa cầu, liền đào mệnh, hướng bốn phương tám hướng nhảy lên tới. Rất hiển nhiên, những thứ này đom đóm đồng dạng điểm sáng chính là liên hợp hạm đội hơn vạn tên thành viên. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ thanh âm lần nữa vang lên, chuẩn bị, một hơi về sau, mở ra làm rút. Thanh âm chưa dứt, tấn lôi chiến hạm đã trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ tại tấn lôi chiến hạm biến mất trong nháy mắt, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh tung trời mà lên. Đương, một đạo vô pháp dùng lời nói diễn tả được trong tiếng nổ vang. Bao phủ liên hợp hạm đội 3 tàu chiến hạm hỏa diễm trùm sáng, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một đạo hừng hực sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt căng phồng lên đến, phảng phất muốn đem cái này hư không, đều nuốt rơi đồng dạng. Những cái kia tốc độ tương đối chậm, không kịp chạy xa tu sĩ, trong nháy mắt liền bị liệt diễm thôn phệ. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền triệt để bị thiêu thành cho tàn. Không chỉ có như thế, cái kia tàn phá bừa bãi hỏa diễm, còn tại lấy không có thể nghĩ tốc độ, hướng bốn phương tám hướng cuốn sạch lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hơn vạn tên tu sĩ, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nhìn thấy một màn này, Triệu Dĩnh không đành lòng nhíu mày.